Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 465, chương 466, Khương Phàm xuất quan. Trúc thi đại học học sinh tên đề bảng vàng, tên này bị Tống Mặc Nhị xưng là ông ngoại lão nhân. Chính là đế đô Âu Dương thế gia gia chủ, Âu Dương Hoa Xuyên, nữ nhi ruột thịt của hắn chết rồi. Hắn rất bi thống, nhưng hắn không có tướng phần nhân tình này tự biểu lộ ở trên mặt. Hắn sẽ dùng hành động tướng phát tiết. Khương Đại Sư, Tống Mặc Nhị ngẩn người. Cái nào Khương Đại Sư? Ngoại trừ Khương Bắc Minh Khương Phàm, còn có ai phối gọi Khương Đại Sư? Mà lấy Âu Dương Hoa Xuyên tâm tính, giờ phút này hai mắt bên trong cũng hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ. Tống Mặc Nhị cuồng hỉ. Nín khóc mỉm cười, thần sắc phấn chấn mà kích động, nói, nếu như là hắn, cho dù là nam nhân kia, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Âu Dương Hoa Xuyên ngạo nghễ nói, Khương Đại Sư quét ngang vô địch, chưa bại một lần, vô luận đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại, vô luận đối phương đến cỡ nào không thể chiến thắng. Hắn cuối cùng sẽ lấy bá đạo vô thượng chi tư tướng nghiền ép. Thế nhưng là, hắn bực này chân long, tại sao lại giúp chúng ta đâu? Tống Mặc Nhị hỏi, Âu Dương Hoa Xuyên nói ra, bởi vì tỷ tỷ ngươi, Âu Dương Ngọc Nhi, nàng là Khương Đại Sư bằng hữu, gia chủ, nhận được tin tức, Khương Đại Sư sắp xuất quan. Có người đến báo, rất tốt, Mực Nhị. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Âu Dương Hoa Xuyên trọng trọng gật đầu, tiếp lấy hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định gì. Lẩm bẩm nói, cũng là thời điểm để Âu Dương ra một mực tại âm thầm bồi dưỡng Tu La hiện thế. Cùng lúc đó, liên quan tới Lăng Vũ đối thoại cũng tại đế đô người chấp pháp trong căn cứ phát sinh. Mới trồng chất không gian xuất hiện. Phía trên tinh lực đều tập trung ở trên người nó. Đằng không xuất thủ, không có dư thừa cường giả có thể phái tới. Nhiếp Tử Yến khí sắc rất kém cỏi, nhục thể cùng trên tinh thần đều bị đả kích nặng nề. Giờ phút này lạnh như băng mở miệng, cảm thấy không cam tâm. Ghê tởm, quái vật kia quá mạnh, không có chi viện, chúng ta căn bản là không có cách để hắn nhận hữu hiệu trừng phạt. Có người phẫn hận nói, không bằng, có người nghĩ đến cái gì, lại lườm Nhiếp Tử Yến một chút, ấp úng, giống như là tại tị húy cái gì, nói, Nhiếp Tử Yến ra lệnh, không bằng, chúng ta tìm Khương Đại Sư, phi, Khương Phàm hỗ trợ, người kia thận trọng nói, sợ chọc giận đội trưởng, muốn biết nàng đối Khương Đại Sư thế nhưng là rất bất mãn đâu. Quả nhiên, Nhiếp Tử Yến hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, gia hồn này cũng không khá hơn chút nào. Phách lối bá đạo, luôn là một bộ cao cao tại thượng, xem ai đều là sâu kiến tư thái. Mới tới đế đô cũng chọc không ít phiền phức, nhưng rất nhanh, ngữ khí của nàng bình thản xuống, mang theo bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Bất quá, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Từng một người quét ngang một tông, cũng là một cái kinh khủng quái vật. Ta đối đầu hắn, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Hắn nếu chịu xuất thủ, nói không chừng có thể chế trụ tên kia. Thế nhưng là, hắn không đang bế quan a. Đội trưởng, ta vừa lúc nhận được tin tức. Khương Đại Sư, phi, Khương Phàm lập tức liền muốn xuất quan. Chúng ta bây giờ liền có thể khởi hành. Người kia cáo chi, Nhiếp Tử Yến dường như vô ý liếc mắt nhìn hắn, về sau thở dài nói, tìm hắn đi, ngọn núi nào đó đỉnh biệt thự, nơi này mờ mịt lượn lờ, tựa như tiên cảnh, nồng đậm mùi thơm tràn ngập trong không khí, không biết nguồn gốc từ tại nơi nào, hút vào trong miệng mũi toàn năng để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây là một loại nào đó trận pháp. Tụ thiên địa chi tinh hoa tại đây, biệt thự này từng thuộc về đế đô một vị nào đó đại nhân vật. Hiện đã bị hắn tặng cho Khương Phàm, mà cái này trận pháp tự nhiên cũng là hắn thiết lập, vì hắn tu luyện cung cấp cực lớn tiện lợi. Ba phe nhân mã ngay tại duy nhất chỗ cửa lớn chờ lấy. Chờ đợi Khương đại sư xuất quan, một nữ tử váy trắng canh giữ ở cổng, mỹ mạo khuynh thành, lại lạnh lùng như băng, tựa như từ cổ họa bên trong đi ra tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Nàng cầm kiếm mà đứng, khí tức mờ mịt, khiến người ta cảm thấy không ra sâu cạn. Hô hấp của nàng rất có quy luật, tựa hồ không bàn mà hợp kiếm vận. Đây là nàng kiếm pháp siêu phàm chứng minh. Nhưng mà, chính là như vậy một cái kỳ nữ, vẻn vẹn Khương đại sư thị nữ. Xin hỏi Liên Nhi tiểu thư, Khương đại sư còn bao lâu nữa? Âu Dương Hoa xuyên tiến lên, cung kính hỏi. Nữ tử váy trắng thản nhiên nói, thời điểm đến, công tử tự nhiên là sẽ ra. Có cái gì tốt hỏi? Là tâm ta gấp, không có ý tứ. Vị này đế đô đỉnh cấp hào môn Âu Dương thế gia người cầm lái, giờ phút này lại giống như là cái hài tử, ngượng ngùng cười cười. Khương Bắc Minh gia hỏa này ngược lại là dâm uy không cản. Nhiếp Tử Yến liếc mắt khom người lui ra Âu Dương Hoa Xuyên, hừ lạnh một tiếng, chú ý ngươi ngôn từ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nữ tử váy trắng cánh tay hơi rung, kiếm khí tung hoành khuấy động, lăng lệ sắc bén, tại Nhiếp Tử Yến bên tai xẹt qua, mấy sợi sợi tóc chậm rãi bay xuống. Ngươi, Nhiếp Tử Yến vừa sợ vừa giận, liền muốn xuất thủ. Khương đại sư xuất quan, Lâm Giai Minh đột nhiên kinh hô, chỉ vào biệt thự trên không, giống như là có một cỗ khổng lồ hấp xả lực sinh ra. Mây mù hội tụ, hình thành vòng xoáy, một thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, đứng ngạo nghễ hư không. Hắn giữa mũi miệng phun ra nuốt vào mây mù, giống như là muốn nuốt vào toàn bộ thương khung, tựa như tiên nhân tại thổ tức, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Ầm ầm, sơn phong rung động, biệt thự bốn phía đều bốc lên hào quang rực rỡ. Hai đầu thất thải thần long hư ảnh từ đó bay ra, quanh thân thần quang tràn ngập, thể nội ẩn chứa nồng đậm năng lượng, bay lượn trời cao, bế nghế thiên hạ. Cái này là bực nào thủ đoạn? Bao quát người chấp pháp ở bên trong, tất cả mọi người rung động không hiểu, thậm chí quên đi hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt. Giống, hai đầu thất thải thần long tề phát ra cao vút tiếng long ngâm, vang vọng chân trời, đan vào lẫn nhau quấn quanh lấy hướng phía không trung người kia bay đi. Thân thể cao lớn đúng là trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Oanh, cũng chính là giờ phút này, cái này nhân thân bên trên bộc phát chỗ một cỗ khí tức kinh khủng. Toàn thân tách ra rực rỡ quang huy, như là mặt trời bình thường lóa mắt, hô hấp giữa thiên địa, cả người tản mát ra một cỗ vô song uy nghiêm cùng áp lực. Ở đây sinh linh tâm thần chấn động mãnh liệt, đáy mắt tràn đầy kính sợ, thân hình không bị khống chế phát run. Đây là nguồn gốc từ linh hồn áp chế. Không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, thần quang tán đi, một trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hắn tóc đen mắt đen, toàn thân áo đen, cơ thể như ngọc thạch, óng ánh mà cứng cỏi, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, chính là Khương Phàm Khương đại sư. Quanh người hắn tràn ngập khó mà hình dung đáng sợ ba động. Từ không trung trầm chậm rơi xuống đất. Chúc mừng công tử thần thể đại thành. Nữ tử váy trắng quỳ một chân trên đất, thần sắc thành kính mà mừng rỡ. Đứng lên đi, Liên Nhi. Khương Phàm nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vung khẽ, một cỗ vô hình nhu hòa lực lượng tướng nữ tử váy trắng nâng lên. Tạ công tử. Nữ tử váy trắng cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Các ngươi có chuyện gì? Khương Phàm ánh mắt thâm thúy, đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng. Đúng lúc này, một đạo toàn thân quấn lấy băng vải thân ảnh khập khiễng đi đến, trực tiếp tại Khương Phàm trước mặt quỳ xuống.